Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 5, ai cấp cái giải thích trước? Thiếu niên cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung cái kia bóng trắng. Thái sư tổ, ngươi xem, ngoặc kép, hắn lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy một đạo bạch quang liền từ bầu trời hạ xuống, trực tiếp bao phủ ở toàn bộ đại miêu. Đồng thời nó bụng miệng vết thương chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một tấc tấc khép lại, không đến một lát liền hoàn hảo như lúc ban đầu, liền vết sẹo đều không có lưu lại một. Oa, công nghệ cao a, liền đại miêu chính mình đều sợ ngây người, thử giật giật bốn con móng vuốt lúc này mới bò lên, tại chỗ nhảy nhót vài hạ, còn lăn một cái, lúc này mới phát ra thỏa mãn lộc cộc thanh, hướng tới nàng cọ lại đây. Đại miêu, thật tốt quá. Thời Hạ sờ sờ đầu của nó, đang muốn biểu đạt một chút lam tinh người hữu nghị, lại phát hiện nó đang có ý vô tình hướng nàng túi tiền cọ. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm, chỉ kém không duỗi móng vuốt lột. Ách, khóe miệng nàng vừa kéo, tiểu cá khô đã không có. Đại miêu làm nũng cọ đầu động tác một đốn, thẳng tắp nhìn nàng 2 giây, đại đại mắt mèo mị mị, sau đó thập phần dứt khoát lưu loát xoay người rời khỏi. Thời Hạ, ngươi cái kia lãng phí biểu tình, đôi mắt là sưng sao một chuyện, ngươi trở về nói tốt miêu lam hai tinh hữu nghị đâu. Thiếu niên đến nhẹ nhàng thở ra, còn hảo có thái sư tổ ở, vội vàng hướng về không trung chắp tay hành lễ, đa tạ thái sư tổ, cảm ơn. Người tốt số 2, Thời Hạ cũng vội vàng nói cái tạ. Người nọ vẫn là thập phần túm không có đáp lời, chỉ là nhẹ nhàng huy một chút ống tay áo. Không trung cái kia trận pháp quang tối sầm đi xuống, mà ngã trên mặt đất người cũng bắt đầu lục tục có động tĩnh. Cô nương, cái này cho ngươi. Thiếu niên đột nhiên chiều nàng đưa qua một vật. Đây là gì? Ngươi ở chỗ này, nói vậy cũng là vì tiên đồ mà đến. Ngươi tư chất không tồi, nếu là tưởng nhập đạo cái này hẳn là có thể giúp được ngươi. Thời Hạ tiếp nhận vừa thấy, là một cái màu trắng ngọc bài, trừ bỏ mặt trên khắc họa mấy cái không quen biết tự phù ngoại, thoạt nhìn thực bình thường. Ma tu độc khí đã giải, bọn họ lập tức liền sẽ tỉnh lại. Như vậy cáo từ, nga. Thời Hạ xem xét trong tay ngọc bài, có chút meng. Cảm ơn a, không khách khí. Thiếu niên cười cười gọi ra phi kiếm, mà không trung bạch y nhân đã hướng tới phía trước tiên sơn phương hướng bay đi. Thái sư tổ, từ từ ta. Thiếu niên vội vàng xách lên trên mặt đất ma tu hắc sát ngự kiếm dựng lên, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nói, đúng rồi, ta kêu Nguyên Ngô, Ngọc Hoa phái đệ tử, không biết cô nương như thế nào xưng hô a. Nga, ta kêu Thời Hạ. Lời nói ý vừa ra, vừa mới bay lên tới Nguyên Ngô bá kỷ một chút rớt xuống dưới, một bộ gặp quỷ biểu tình, ngay cả không trung mãn thiên phi vũ kiếm quang cũng xôn xao như là trời mưa giống nhau rớt xuống dưới, toàn cắm ở bên người nàng vài thước xa địa phương. Ngươi, hắn lời nói còn chưa nói xong, kia đã phi xa bóng trắng cũng vèo một chút lại bay trở về, ngay sau đó đã đứng ở Thời Hạ trước mặt. Ngươi nói cái gì? Thời Hạ ngẩn người, chạm thân cận quá, nhịn không được ngửa ra sau ngưỡng, lúc này mới thấy rõ trước mắt người bộ dáng, lại không khỏi mở to hai mắt nhìn. Úc Nga, soái ca cũng, Nguyên Ngô kêu hắn thái sư tổ, nàng còn tưởng rằng là cái tuổi rất lớn lão nhân, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn tuổi trẻ, mày kiếm mắt sáng, tóc dài đến eo, một thân bạch y như tuyết, tràn đầy đều là cấm dụ hệ hơi thở, chỉ là khí chàng cường đại đến làm người vô pháp bỏ qua. Ngay cả thanh âm cũng như là mang theo uy áp giống nhau, làm nhân sinh không dậy nổi lòng phản kháng. Ngươi kêu Thời Hạ, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Nam tử nhíu nhíu mày, mang theo xem kỹ thẳng tắp nhìn về phía nàng đôi mắt. Ngươi thật sự kêu Thời Hạ? Ách, không được sao? Nàng tức khắc cảm thấy kia cổ áp lực cảm giác càng trọng. Vì mau nàng sẽ cảm thấy chân mềm a uy. Loại này tưởng trở về cha hộ khẩu bổn xúc động là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, nam tử mày nhăn đến càng sâu, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng nửa phút, liền chính nàng đều mau hoài nghi có phải hay không lấy sai rồi tên. Nếu không chính là bệnh viện ôm sai rồi hài tử khi. Hắn lại đột nhiên nói, về sau không cần kêu tên này, a, ý gì a uy, tên của ta như thế nào liền e ngại ngươi. Hắn lại một chút không có giải thích ý tứ, xoay người vèo một chút bay đi. Thái sư tổ, Nguyên Ngô sốt ruột hô một tiếng, không trung cũng đã không có đối phương thân ảnh. Hắn nhìn Thời Hạ liếc mắt một cái, thân mình không ngọn nguồn run lên một chút, trong mắt cư nhiên xuất hiện hoảng sợ biểu tình, ngự kiếm cất bước liền đuổi theo. Thái sư tổ, từ từ ta. Hắn phi đến đặc cấp như vậy, làm như sau lưng đi theo cái gì hồng thủy mãnh thú giống nhau. Thời Hạ không hiểu ra sao, rốt cuộc đã xảy ra gì sự, ra tới cá nhân giải thích một chút a uy. Hai người đi rồi, Những cái đó té xỉu người đều tỉnh lại. Hiên Lâm cùng Nữu Nữu cũng không có việc gì. Chỉ là trên cỏ sương mù dày đặc rồi lại một lần nữa tụ tập lên. Kia tòa tiên sơn cũng không thấy. Thời Hạ lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Nàng đã quên một kiện chuyện quan trọng. Đã quên hỏi một chút vừa mới kia hai cái tiên nhân. Xuyên qua sự tình, này sẽ thượng nào tìm người hỏi đi a? Đột nhiên nhớ tới Nguyên Ngô cho nàng cái kia ngọc bài. Vội vàng lấy ra tới. Tế vừa thấy lại phát hiện cái kia ngọc bài phía trên. Có một cái tinh tế ánh sáng. Bộ dáng như là cái mũi tên. Chính chỉ vào mỗi một phương hướng. Lại còn có không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Thời Hạ trong lòng vừa động. Này không phải là cái hướng dẫn đi. Nàng nhịn không được tay tiện sờ hướng cái kia dây nhỏ. Lại mãnh truyền đến một trận đau đớn. Ai nha, nàng ngón tay thượng trực tiếp chọc cái khẩu tử. Huyết tích ở ngọc bài phía trên. Đây là laser đi. Như vậy lợi. Đau quá. Ân nhân. Ngươi. Hiên Lâm lại đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng dưới chân. Làm sao vậy? Thời Hạ cúi đầu vừa thấy. Ngoạ tào. Đây là gì? Chỉ thấy nàng dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn đồ án. Chính phát ra hồng quang. Đồ hình chung có một đám tự phù chính xoay tròn bay múa. Mỗi chuyển một vòng, hồng quang liền càng lượng. Thời Hạ hoảng sợ, đang muốn ra tới, lại phát hiện trước mắt cảnh trí một đổi. Vừa mới còn đứng ở bên cạnh Hiên Lâm cùng Nữu Nữu không thấy. Trước mắt xuất hiện một tảng lớn rộng lớn mặt biển. Đây là sao hồi sự? Uy, bên kia cái kia, đừng ngốc đứng. Chạy nhanh lại đây lãnh eo bài, cách đó không xa đắp một cái đài. Trên đài có trương bàn gỗ. Ngồi ở mặt sau một cái bạch y lam văn nam tử. Chính vẻ mặt không kiên nhẫn chiều nàng vẫy tay. Như thế nào cảm giác người này quần áo có điểm quen mắt đâu. Thời Hạ vẻ mặt mạc danh đi qua. Mọi nơi vừa thấy, lúc này mới phát hiện kế nàng lúc sau này phiến đất trống thượng. Lại liên tiếp xuất hiện vài người. Chính vẻ mặt vui mừng hướng bên này đi tới. Những người này đều cùng nàng giống nhau. Là trống rỗng xuất hiện. Chẳng lẽ phía trước cái kia đồ hình là cái truyền tống trận. Nam tử cầm lấy bút là tả ở một cái mộc bài thượng viết vài nét bút. Trực tiếp đưa cho nàng. Cấp, tính ngươi vận may. Ngươi là hôm nay cuối cùng một cái A liệt. Ý gì? Hắn không hề có giải thích ý tứ. Chỉ bên cạnh nói. Chạy nhanh đi vào. Thái dương đều mau xuống núi. Thời Hạ lúc này mới chú ý tới bên cạnh cư nhiên có cái môn. Không đúng. Không thể nói là môn. Chỉ có thể là nói là cái khung cửa. Bốn phía là mộc chế. Trung gian là trống không? Thời Hạ ngẩn người. Đây là, muốn quá an kiểm ý tứ sao? Thất thần làm gì? Chạy nhanh đi vào a. Cái kia cho nàng thẻ bài nam tử trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Quay đầu lại hướng xếp hạng nàng phía sau nhân đạo. Hôm nay nhân số đầy. Mới vừa đó là cuối cùng một cái. Các ngươi ngày mai lại đến đi, phía sau tức khắc vang lên vài thanh kêu rên. Thời Hạ tức khắc cảm giác bị n song hâm mộ ghen ghét ánh mắt theo dõi. Cắn chặt răng, lúc này mới nhịn xuống về an kiểm môn vì sao không có cắm nguồn điện nghi vấn. Cửa trước đi đến, trong nháy mắt Thời Hạ cảm giác đi vào tân thế giới. Vào cửa lúc sau, nguyên bản an tĩnh trống trải bờ cát, đột nhiên biến thành ồn ào náo động náo nhiệt bến tàu. Trước mắt tức khắc xuất hiện một chiếc thuyền lớn. Trên thuyền dòng người chen chúc xô đẩy. Hiển nhiên đã thượng không ít người. Bến tàu thượng đứng một cái đồng dạng bạch y lam văn nam tử. Đang ở cao giọng kêu dãy số 246, 247 hào, 248 hào. Hắn mỗi kêu một cái. Liền có một người từ bến tàu đi hướng kia tao thuyền lớn nội. Thời Hạ nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía sau. Lại phát hiện kia an kiểm môn không thấy. Phía sau chỉ có một mảnh trống trải bờ cát. Hóa ra vừa mới đó là cái đơn hướng truyền tống môn. 250, đồ ngốc, 250, đồ ngốc, tới sao? Cái kia kêu dãy số nam tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thời Hạ. Uy, nói ngươi đâu? Ngươi là 250, đồ ngốc, sao? Không phải, ngươi mới 250, đồ ngốc, ngươi cả nhà đều 250, đồ ngốc, không phải, kia nam tử nhíu nhíu mày, làm như có chút không vui, trực tiếp bước nhanh đi tới, duỗi tay một phen đoạt quá nàng trong tay mộc bài nhìn, vẻ mặt tức giận chỉ vào mặt trên nói, này không viết sao, ngươi rõ ràng chính là 250, đồ ngốc, như thế nào không phải, ngoạ táo, nguyên lai cái kia mộc bài hảo viết dãy số, có thể xin đổi hào sao, đừng cọ sát. Chạy nhanh lên thuyền, liền kém ngươi, nam tử có chút không kiên nhẫn phất phất tay thúc giục. Từ từ, ta, đây là thượng nào đi a? Giải thích một chút trước a. Đừng nói nhảm nữa, mau vào đi, nam tử không đợi nàng nói xong. Một phen liền đem nàng đẩy đi vào. Thời Hạ một cái không đứng vững. Dưới chân một uy bá kỷ một chút ngồi ở trên mặt đất. Nam tử theo sau cũng tiến vào thuyền nội. nhìn mắt ngã trên mặt đất thời hạ, làm như cũng có chút hối hận đẩy đến quá dùng sức. Duỗi tay đem nàng kéo lên, âm thanh lạnh lùng nói, chân tay vụng về, nói cũng không biết niệm một câu cái gì cổ quái chú ngữ. Đột nhiên cong lại hướng tới nàng cái trán một chút, thời hạ chỉ cảm thấy toàn thân làm như bị một trận thanh phong đảo qua. Toàn thân mỏi mệt trở thành hư không, phảng phất nháy mắt gầy vài cân, cả người đều nhẹ nhàng không ít, cúi đầu vừa thấy, vừa mới còn dính đầy người bùn đất quần áo, đột nhiên trở nên lượng bạch như tân, liền mặt trên trầm năm ngoan cố vết bẩn đều không thấy. Oa Úc, nàng nhịn không được phát ra một tiếng thở dài tán, thiếu niên ngươi rốt cuộc làm cái gì, cư nhiên có thể làm người nháy mắt tẩy tân cách mặt. Một lần nữa làm người, đại kinh tiểu quái, hắn hoàn toàn không có giải thích ý tứ. Hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi rồi. Thời hạ vẫn tò mò nhìn chằm chằm chính mình, tân quần áo nhìn vài biến. Lúc này mới nhớ tới, chính mình xuyên chính là bộ hưu nhàn phục. Phía trước một thân bùn còn nhìn không ra tới. Hiện tại như vậy tươi mát lượng lệ, sẽ không bị người trở thành dị loại đi. Hết chương.